Hắn vẫn còn nhớ Hách Liên Quyết lúc ấy liều mạng định lao ra, nhưng lại bị hắn sống chết giữ lại. Khi Mẫu Phi chút hơi thở cuối cùng, cả người Hách Liên Quyết chỉ ngây ra, dùng ánh mắt vô hồn nhìn thân thể Mẫu Phi ngã xuống, nhưng ngay sau đó lại tràn ngập hận ý, ánh mắt lạnh thấu xương đó khiến người khác hít thở không thông, dường như Hách Liên Mặc còn cảm thấy Hách Liên Quyết còn hận cả hắn. Thế nhưng ngay cả thời điểm đó Hách Liên Quyết cũng không tuyệt vọng đến mức này. Một cửu vương gia luôn coi trọng bề ngoài hoa mỹ của mình giờ cứ như vậy khóc giống lên đầy thống khổ. Vũ Văn Anh được mai táng trên ngọn núi trúc phía sau vương phủ, nghe nói lúc còn sống y rất thích phiến rừng trúc đó, 2-3 ngày đầu đến đây còn chạy ngược chạy xuôi nô đùa trong đó, làm hại Hách Liên Quyết có lần đã ghen với cả một mảnh rừng trúc. Vũ thân vương ngày càng trở nên tàn bạo, ngày càng âm tình bất định, cho dù không làm gì sai cũng có thể vô duyên vô cớ bị lôi ra đánh bản từ. Lòng người trong vương phủ nhất thời hoảng sợ, mỗi người đều sợ mắc sai lầm đắc tội với vương gia, đại thần trong triều nhìn thấy hắn liền quay đầu chọn đường khác cách xa khỏi hắn. Hách Liên Mặc tuy rằng lo lắng nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Cách chương.